Các đại lão đều sủng ta. Chương 222, tôi sẽ chết nếu tôi không được ăn pin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão gia tử khi còn trẻ từng làm lính. Cùng Lam lão gia tử là chiến hữu. Càng là sinh tử chi giao. Tuy rằng một người ở Đế Châu, một người ở Quyền Châu, rất ít lui tới, nhưng thường xuyên nói chuyện phiếm trên mạng. Quan hệ đến nay đều rất bền chặt. Vốn ngay từ đầu, Tần lão gia tử chỉ là tính toán giúp đỡ, mới để Tần Ẩn trở thành vị hôn phu trên danh nghĩa Lam Cận. Hơn nữa chuyện này Tần Ẩn còn bị lừa gạt, đến nay vẫn chưa biết chuyện này. Nhưng bây giờ nghe nói, người Tần Ẩn thích kia tên là Lam Cận. Nếu như là cùng một người mà nói, vậy vô luận như thế nào cũng phải đoạt lại mới được. Dù sao, cháu trai lớn nhà ông cũng lớn như vậy, còn chưa bao giờ có bạn gái. Lão gia tử thật sự vì anh mà tan nát cõi lòng. Hiện giờ thật vất vả mới thích một người. Đương nhiên phải nắm chắc cơ hội. Đầu máy của Tần Mộc điều tra nửa ngày, không tra được bất kỳ tư liệu nào liên quan đến Lam Cận. Đành phải đau khổ trả lời. Không tra được, Tần lão gia tử lập tức trở mặt không nhận người. Ở trong điện thoại của trách hắn. Cậu người máy sao lại vô dụng như vậy? Chút chuyện nhỏ này cũng không tra được. Hừ, phạt cậu không được ăn pin tối nay. Tần Mộc thảm thiết nghẹn miệng muốn khóc. Theo lý đấu tranh, không phải tôi vô dụng, là đối phương che giấu tư liệu. Hắc, cậu còn dám trả lời. Phạt cậu không được ăn pin vào ngày mai. Tần lão gia tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Phát điên, Tần Mộc nhỏ giọng lạch cạch. Không ăn pin tôi sẽ chết. Tần lão gia tử tựa hồ cũng cảm thấy mình quá phận một chút. Đúng lúc chậm lại ngữ khí lại nói. Vậy cậu có biết là Lam gia nào không? Có phải là Lam gia ở trong khu biệt thự ngự Đông Hoa Viên hay không? Tần Mộc cái này biết. Lúc trước hắn lái xe đưa Lam Cận về nhà. Vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, chính là ở nơi đó. Nghe vậy, Tần lão gia tử vui vẻ. Xem ra quả nhiên là cùng một người. Sau khi cúp điện thoại, Tần lão gia tử vội vàng nhắn tin cho Lam lão gia tử. A Khang à, xem ra chúng ta sắp thành thông gia rồi. Lam lão gia tử vẻ mặt mộng bức. Quỷ gì vậy? Đầu óc bị co rút. Phải không? Tần lão gia tử, cháu trai lớn của tôi coi trọng cháu gái ông. Chính là không biết bọn họ có qua lại hay không? Lam lão gia tử vẫn rất bối rối. Cháu trai lớn của ông, Tiểu Ẩn, thằng bé coi trọng cháu gái tôi. Tần lão gia tử, đúng vậy, vừa rồi tôi còn thấy nó đan khăn quàng cổ cho cháu gái ông. Ông nói xem, nào có người đàn ông lớn nào đan khăn quàng cổ cho phụ nữ. Đây phải là tình yêu đích thực. Lam lão gia tử chấn động tinh thần. Vui vẻ, thật hay giả, ông không phải làm tôi vui vẻ đi. Tiểu Ẩn nhà ông ưu tú có năng lực như vậy. Bộ dạng còn có một biểu hiện tài năng. Hắn thật sự coi trọng Tiểu Cận nhà tôi. Tần lão gia tử, lời này còn có thể giả sao? Tôi nói dối ông bao giờ? Lam lão gia tử vội vàng gửi cho cháu gái bảo bối một tin nhắn WeChat. Hỏi nàng, Tiểu Cận, có phải con đang yêu không? Lam Cận trả lời rất nhanh. Không, ông nghe ai nói? Lam lão gia tử không tin. Thật sự không có sao? Đừng nói dối ông nội. Lam Cận, thật sự không? Con còn chưa tròn 18 tuổi. Khuôn mặt hưng phấn của Lam lão gia tử suy sụp. Không vui mừng một hồi. À, ông nội biết rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày Thẩm Dung đều đi sớm về khuya. Phảng phất như bị, cả người hồng quang tràn đầy mặt. Khí sắc rất tốt. Lam Kiều Kiều nghi hoặc hỏi bà ta. Mẹ, mẹ có phải thay đổi sản phẩm chăm sóc da không? Làn da dường như đã trở nên tốt hơn. Thẩm Dung mặc một thân sườn xám vừa mới đặt làm. Phong vận vẫn còn. Tóc cẩn thận búi sau đầu. Trên mặt trang điểm tinh xảo. Trong đầu hiện lên hình ảnh cùng Mãnh Nam mây mưa. Cười nói. Là thay đổi một loại sản phẩm quý phụ nhân mới xuất hiện. Cách chương.